ông xã là idol, bao giờ mình công khai? Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Tuấn đã được đưa vào phòng hồi sức bà Loan thì vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bất ngờ này, ngồi thẫn thờ ở trước phòng bệnh. Phương Linh đến cuối cùng vẫn không thể mạnh mẽ, lúc mẹ không để ý liền lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc bố cô tỉnh lại thì trời cũng đã tối, mẹ cô sau khi được cô khuyên nhủ hết lời mới chịu về nhà nghỉ ngơi một chút. Phương Linh đợi mẹ ngủ rồi mang cháo đến bệnh viện cũng vừa hay ông Tuấn tỉnh lại. Bố, nay con gái đặc biệt nấu cháo cho bố đấy, bố mau nếm thử đi. Phương Linh cầm lồng cháo để lên bàn cười nói, dáng vẻ yếu đuối đã sớm được cô che giấu. Ông Tuấn ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, chỉ trong vài tiếng mà dường như đã già đi mấy tuổi. Chỉ cần ăn chút cháo rồi uống ít thuốc thì sẽ sớm khỏi thôi. Phương Linh múc cháo ra bát vừa nói, bác sĩ nói sao con? Ông Tuấn giọng khàn khàn yếu ớt hỏi cô, động tác đang múc cháo của Phương Linh khựng lại giây lát, sau đó cô tiếp tục múc cháo, không nhìn mặt ông mà nói. Chỉ là bệnh người già thôi, không có gì đáng lo ngại, tĩnh dưỡng vài hôm là có thể xuất viện rồi. Phương Linh xúc một thìa cháo đưa lên miệng thổi rồi để bên miệng ông Tuấn. Bố, nếm thử tay nghề của con gái nào. Ông Tuấn cầm lấy chiếc thìa trên tay cô. Bố tự ăn được, Phương Linh đành đưa bát cháo cho bố để ông tự ăn. Ngồi bên cạnh nhìn bố chậm chạp ăn từng miếng cháo, mắt cô đỏ hoe, cô vội quay mặt sang một bên tránh để bố nhìn thấy. Bát cháo rất nhanh đã hết sạch, ông Tuấn đưa bát cháo cho cô. Để con đi rửa sạch, Phương Linh cầm lấy cặp lồng chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh thì giọng ông Tuấn yếu ớt truyền đến. Nói thật cho bố đi, có phải bố đã mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi hay không? Tay Phương Linh khẽ run, cố gắng nở nụ cười quay lại nói với bố. Bố không sao đâu, cơ thể bố như thế nào bố hiểu rõ. Ông Tuấn chậm rãi nói, thời gian qua ông vẫn luôn thấy bản thân mình không ổn nhưng vì sợ vợ con lo lắng nên ông phải giấu nhẹm đi. Phương Linh ngồi xuống bên cạnh giường ông, nắm lấy bàn tay nhăn nheo còn có vết đồi mồi lờ mờ. Bố, con nhất định sẽ khiến bố khỏe lại. Sinh tử là chuyện đã được sắp đặt trước, con không cần lo lắng, cũng đừng vì thế mà tốn tiền bạc. Ông Tuấn trong lòng đã sớm đau xót một khoảng. Không, dù có tốn bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận. Phương Linh lắc đầu nhìn bố kiên định nói. Ông Tuấn hơi nâng khóe môi vuốt tóc con gái. Dưới sự cứng rắn của Phương Linh cuối cùng ông Tuấn cũng chịu nhập viện điều trị, dù không thể khỏi dứt điểm nhưng ít nhất có thể duy trì sự sống lâu hơn. Tuấn Kiệt sau khi biết chuyện bố cô nhập viện thì cũng thường xuyên đến đây thăm ông, mỗi lần đến đều mang rất nhiều đồ còn tận tụy chăm sóc giống như con, khiến các bệnh nhân cùng phòng còn tưởng anh là con trai của ông Tuấn. Ngày nào cũng làm phiền cậu thế này thật ngại quá. Phương Linh ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, bên cạnh là Tuấn Kiệt, trên người vẫn còn mặc bộ đồ công sở. Ngại gì chứ, bác coi mình như người trong nhà thì mình cũng coi bác là người trong gia đình, bớt chút thời gian chăm sóc có là gì. Mỗi ngày anh ta đều tan ca sớm để đến bệnh viện phụ giúp cô và mẹ cô chăm sóc ông Tuấn, tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện nên không hề thấy mệt mỏi hay phiền chút nào. Cậu cũng đừng mải chăm sóc cho bác mà quên bản thân mình, nhìn cậu đã gầy đi rồi này. Tuấn Kiệt đau lòng nói, anh nhìn một chút liền thấy cô đã gầy đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt bầu bĩnh giờ đã hơi hóp lại, dưới mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm mờ mờ, nhất định là không được ngủ nhiều. Mình không sao, con gái gầy chút cũng đẹp mà. Phương Linh cười trừ một tiếng. Chỉ có cô biết rõ bản thân mình mệt mỏi biết giường nào, tính đến giờ bố cô đã nằm viện được gần một tháng rồi, gần một tháng trời chỉ đi đi về về từ nhà đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện về nhà. Mẹ cô vì chuyện của bố cũng sinh bệnh nên cô cũng không dám để bà trực đêm canh bố, vì thế một ngày cô ngủ chưa đến 5 tiếng, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng vì bố vì mẹ cô chỉ có thể gắng gượng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuấn Kiệt dù rất đau lòng nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Buổi tối cô trực đêm bên cạnh giường bệnh của bố, nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ lập tức gọi bác sĩ. Điện thoại trong túi rung lên, sợ làm phiền mọi người nên cô nhanh chóng đi ra ngoài rồi mới mở điện thoại lên, là Bạch Tử Hàn. Dạo gần đây vì chuyện gia đình mà cô cũng bỏ quên anh luôn, hình như đã 3 ngày rồi bọn họ không có nói chuyện với nhau. Phương Linh do dự một chút rồi nhấc máy. Em nghe đây, Phương Linh đè thấp giọng nói sợ ảnh hưởng đến người khác. Em đang làm gì? Bạch Tử Hàn cầm khăn lau tóc đi đến chiếc ghế lớn trong khách sạn ngồi xuống. Em, đang viết chuyện, Phương Linh không chớp mắt nói dối. Vậy sao, dường như dạo gần đây em rất bận, Bạch Tử Hàn nghi hoặc nói. Trước kia cô mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han anh, nếu anh rảnh thì sẽ cùng cô nhắn tin tán gẫu. Nhưng dạo gần đây anh quay phim xong, mở điện thoại lên vẫn không hề có tin nhắn nào từ cô. Anh nhắn thì phải rất lâu cô mới trả lời. À cũng bận một chút vì độc giả hối chương quá nên em mải viết mà quên luôn mọi thứ xung quanh, em xin lỗi. Phương Linh lấy lý do lấp liếm, cô không muốn nói thật cho anh biết vì cô không muốn anh phải lo lắng, phim anh quay đã sắp kết thúc rồi, cô không thể để chuyện của mình ảnh hưởng đến anh. Đừng cả ngày ngồi trước máy tính sẽ hại cho sức khỏe, em có bị gì anh sẽ rất đau lòng. Cách qua một cái màn hình điện thoại anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô nên hoàn toàn tin lời cô là thật không chút nghi ngờ gì. Phương Linh nở nụ cười hiếm hoi trong suốt gần một tháng qua, giọng của anh, lời nói của anh giống như một dòng nước ấm chảy qua lòng cô khiến nó không còn cảm thấy lạnh lẽo cô quạnh nữa. Phương Linh đi đến cầu thang lối thoát hiểm ngồi xuống, anh quay phim về lâu chưa? Cũng về được một lúc rồi, còn 2 ngày nữa là xong rồi. Chắc sắp tới sẽ rất bận nhỉ? Ừ, phải đi tuyên truyền phim rồi chạy quảng cáo, quay phỏng vấn, sẽ rất bận. Bạch Tử Hàn nghĩ thôi mà đã cảm thấy cả người mệt mỏi không chút sức lực. Bọn họ cứ như vậy nói chuyện không biết bao lâu, nói hết chuyện này đến chuyện khác, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi Bạch Tử Hàn dục cô đi ngủ cô mới nhìn đồng hồ, phát hiện đã 12 giờ đêm rồi. Thật không muốn cúp máy chút nào, nói chuyện với anh khiến cô tạm thời quên đi những chuyện khiến bản thân muộn phiền, quên đi những mệt mỏi. Có anh bên cạnh thì tốt biết bao. Phương Linh gục đầu xuống đầu gối, lẩm nhẩm nói vào điện thoại, dù rất nhỏ nhưng Bạch Tử Hàn lại nghe thấy rất rõ ràng. Lòng anh liền dâng lên một nỗi xúc động muốn bay đến bên cạnh cô ngay lúc này. Em có chuyện gì sao? Anh vẫn luôn có linh cảm hình như cô có gì không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, chỉ là em đang xem một bộ phim tình cảm thấy nam nữ chính hạnh phúc nên có chút ghen tị. Có chuyện gì thì phải nói với anh, biết không? Phương Linh gật gật đầu dù biết anh không nhìn thấy. Em biết rồi, cúp máy, Phương Linh không trở về phòng bệnh ngay mà vẫn ngồi tại chỗ cho đến khi một y tá trực đêm đi qua nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ ở đây liền nhắc nhở cô mau trở về, cô mới chậm chạp đi về phòng bệnh. Dù về phòng bệnh thì cô cũng chẳng thể có được một giấc ngủ ngon. Lại là một đêm thức trắng, cách chương.